Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1218, Cửu Giai Vũ Dực. Tô Dương quyết định đối Thiên Thủy Thành triển khai hành động. Hoàng Trinh là tiên cấp tồn tại, bây giờ đã có thể chiêu binh mãi mã, có thể nắm giữ 100.000 binh lính, nếu để cho hắn đến chiêu binh mãi mã. Mỗi cái phổ thông binh cần 1 kim tệ, tinh anh binh cần 5 kim tệ, cường hóa binh cần 10 kim tệ, cuồng đồ binh cần 20 kim tệ, cuồng ma binh cần 30 kim tệ. Tô Dương dự định chiêu cuồng ma binh, số lượng vì 100.000. Đây cũng là mang ý nghĩa Tô Dương cần phải hao phí 3 triệu kim tệ đem đội ngũ gom góp. Cái này tương đương với 300 triệu hoa hạ tệ. Không hề nghi ngờ là một khoản to lớn chi tiêu. Cho dù chi tiêu quá lớn, Tô Dương cũng không thể không đi làm. Tô Dương trở lại trong phủ, tại phòng chứa đồ bên trong một trận lục tung, đem gần nhất hơn một năm nay thời gian tích lũy tài liệu toàn bộ lật ra. Phát hiện thần đúc thạch toái phiến còn kém hơn 5.000 khối. Chân khí cùng dấu chân ngược lại là gom góp, có thể kích hoạt. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân bình tung hiệp ảnh, nhanh nhẹn 5, né tránh 5%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí cửu long thiên cương, trúng đích 5, trúng đích 5%. Kích hoạt chân khí cùng dấu chân về sau, Tô Dương thuộc tính gia tăng 7.500 điểm, thực lực tăng lên coi như chịu đựng, thiên mệnh thần vũ số lượng cũng đầy đủ, thăng giai. Đinh, chúc mừng người vũ dực tiến giai thành bá thiên chi dực. Bá thiên chi dực, cửu giai vũ dực vật lý công kích, 9.300 đến 9.400 phòng ngự vật lý, 4.400 đến 4.430 phòng ngự ma pháp, 4.400 đến 4.430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 36.000 Tô Dương sau lưng vũ dược biến thành hoa lệ hoàng kim vũ dược. Tổng hợp cho điểm tăng lên hơn 8.900 điểm. Cái này khiến Tô Dương đánh giá chung phân vượt qua 800.000. Đạt tới 81 vạn cái kia chính là dũng giả danh hiệu. Còn chưa đủ, Tô Dương lắc đầu thở dài. Mình bây giờ dạng này thuộc tính căn bản đánh không lại thần cấp boss. Riêng là nắm giữ cao cấp trí tuệ tồn tại, thì trước mắt mà nói không có một chút hy vọng. Tính toán, còn là sau này hãy nói đi. Tô Dương không thể không lựa chọn từ bỏ. Hoàng Trinh một hàng chiêu binh mãi mã đi. Tô Dương không dùng dẫn bọn hắn tiếp tục đi luyện binh. Cho nên sớm cho kịp bên dưới. Hắn tại biệt thự trong sân đùa nghịch lên kiếm pháp. Không có hoạt động bao lâu. Một đạo màu xanh lam chớp lóe phi nhanh mà tới, bay đến phụ cận mới thể hiện ra nó bộ mặt chân thật. Lại là một trận toàn thân phát ra lam sắc quang mang tiểu hình phi hành khí. Giống như máy bay nhỏ phi hành khí đi đến viện tử trên không. Hạ xuống tới thời điểm, cơ thể cấp tốc biến hình, sau cùng lại là chuyển biến thành một cỗ cực kỳ huyễn khốc màu xanh đậm siêu xe. Cửa xe mở ra, một vị thân thể mặc màu đen thấp ngực áo da gợi cảm cô nàng đi tới. Chính là đại mỹ nữ chân dài Mỹ Giai. Mỹ Giai dáng người cao gầy thon dài, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực 36D bộ dáng, dáng người tương đối tốt. Nàng không để ý chút nào hướng Tô Dương triển lộ dáng người. Càng là tuyệt không che lấp địa để cho mình bộ ngực mặt hướng Tô Dương phương hướng. Tựa hồ đang mong đợi chính mình boss có thể nhìn nhiều vài lần. Mỹ Giai tại trong phượng vệ là thứ nhất xuất chúng. Nàng trước đó có thể được tuyển tiểu đội trưởng cũng không phải là bởi vì thiên phú. Mà là bởi vì tự thân mỹ mạo. Mỹ lệ có lúc cũng là có thể thêm điểm. Đến mức thiên phú loại vật này. Hoàn toàn có thể dùng tư nguyên chất đống. Boss, Mỹ Giai đi đến Tô Dương phụ cận. Hướng cúi người hành lễ, trên khuôn mặt mang theo dụ hoặc nụ cười, khom người xuống đi thời điểm, trước ngực trắng như tuyết liền triển lộ không thể nghi ngờ. Tâu Dương tán đi ánh kiếm, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ, ngũ trọng thiên đỉnh phong, tu vi đột phá a. Mỹ Giai mỉm cười cười nói, đây đều là boss vun trồng kết quả, tại Tâu Dương trước mặt nàng cũng không dám quá mức làm càn. Đại bộ phận thời điểm đều vô cùng cung kính, đứng bút thẳng táp thẳng, thần sắc cũng rất tự nhiên. Tô Dương cười nói, cũng cùng các người nỗ lực không thể rời bỏ, các người có thể đi cho tới hôm nay, thật rất không dễ dàng. Những thứ này cô nhi là ăn vô số khổ sở mới đi cho tới hôm nay. Tô Dương hoàn toàn có thể lý giải các nàng. Mỹ Giai tự nhiên biết mình có thể đi cho tới hôm nay vô cùng không dễ dàng. Có thể sống vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Mỹ Giai cho Tâu Dương đưa tới khăn mặt, mỉm cười nói ra, Boss, bất kể như thế nào không dễ dàng, chúng ta đều sẽ trân quý trước mắt cơ hội. Tâu Dương tiếp nhận khăn mặt xoa đem mồ hôi, cười hỏi, người hôm nay đến có thể có chuyện gì? Mỹ Cơ nói, hồi Boss, thuộc hạ là đến đưa cho ngài xe. Chiếc này xanh đậm chí tôn là công ty chuyên môn cho Boss chế tạo. Tất cả tài liệu toàn bộ áp dụng rãnh biển chỗ sâu nhất siêu mật độ biển tinh. Chạy xe hình thái tối cao vận tốc có thể đạt tới 1 vạn cây số. Vượt qua gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Một dương nguồn năng lượng có thể chạy 250.000 cây số. Phi hành khí hình thái tối cao vận tốc có thể đạt tới 2 vạn cây số. Vượt qua gấp 8 lần tốc độ âm thanh, một dương nguồn năng lượng có thể chạy 150.000 cây số. Phi hành khí hình thái tốc độ càng nhanh, bất quá có thể hao tổn càng cao. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, đồng dạng vẫn là lấy chạy xe hình thái vận động càng tốt hơn. Chiếc này xanh đậm chí tôn sẽ chỉ có như thế một cỗ. Tại bán tất cả xe hình đều là từ thấp nhất mật độ biển tinh chế tạo. Lấy siêu mật độ biển tinh chế tạo xe hình chỉ có như thế một cỗ. Nó là thuộc về boss ngài ngồi xe. Tô Dương nghe vậy vui mừng, vừa cười vừa nói, các người thật đúng là có tâm a. Hắn một bên nói vừa đi đến bên cạnh xe tỉ mỉ tra xem ra. Còn mở cửa xe đi đến nhìn vài lần. Một bên nhìn còn một vừa gật đầu nói, không tệ không tệ, so với bình thường siêu xe phải lớn nhiều, tối thiểu nhất phía sau còn có 2 chỗ ngồi, cùng trước đó những cái kia thuần túy siêu xe không giống nhau. Hắn ngồi đến trên ghế lái, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tựa hồ muốn tiến hành thân phận chứng nhận, nghiệm chứng vân tay, nghiệm chứng mắt, giác mạc các loại chờ về sau. Chiếc xe này triệt để trở thành Tô Dương món đồ riêng tư. Tô Dương mở ra chính mình siêu xe tại trong tiểu khu chạy vài vòng. Sau đó còn lấy phi hành khí tư thái bay một hồi. Cảm giác rất không tệ. Đây mới là mình muốn siêu xe nha. Trước đó những cái được gọi là siêu xe căn bản chính là tiểu đồ chơi. Mở ra không có ý gì. Thể nghiệm một phen về sau, Tô Dương lại phản hồi biệt thự, xuống đến xe tới, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, không tệ không tệ, cảm ơn các ngươi hảo tâm. Mỹ Giai cười nói, chủ yếu vẫn là mấy vị phu nhân ý tứ, phu nhân nếu là không mở miệng, chúng ta cũng không có quyền hạn. Tô Dương cười ha ha nói, bất kể nói thế nào, đa tạ các ngươi đón đến. Tô Dương lại nói, đúng, ngươi làm sao trở về? Mỹ Giai nói, ta bây giờ chính mình ngồi xe đi cô nhi viện, còn có một ít chuyện phải xử lý. Tô Dương cười nói, ta đưa ngươi đi a, vừa vặn có thể tiếp tục thể nghiệm một chút chiếc này siêu xe. Mỹ Giai thụ sủng nhược kinh, nói, Boss, cái này, như vậy không tốt đâu. Tô Dương cười nói, không có gì không tốt, ta cũng muốn đi cô nhi viện nhìn xem. Lên xe, ta đưa ngươi đi. Được, Mỹ Giai gật đầu. Hai người rất nhanh hơn xe. Tô Dương phát động chạy xe rời đi biệt thự. Xe đua chạy trên đường, Lúc này ấy rước lấy một mảng lớn ánh mắt chú ý. Ta dựa vào, màu xanh lam chớp lóe. Vẫn là đỉnh phối, mẹ nó, thế mà thì có người lái lên. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Sông dài đều xuất hiện tốt nhiều cái này xe. Loại xe này thấp nhất phối cũng liền 500.000 hoa hạ. Tệ, cũng không phải là rất đắt. Lên cái cầu cao về sau, Tô Dương thì triệt để hô lên. Dù sao không có lên bảng số, bị đập tới cũng không quan trọng. Cho nên hắn không ngừng địa gia tốc. Cuối cùng chỉ còn lại có một đạo màu xanh lam cái bóng. Camera đều đập không đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.